Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, người phong thánh quyền lợi có chút lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có lẽ chính là như thế thuận miệng nói. Cơ Huyền cũng không biết mình vô tình gian đã quyết định lần này lấy được phong thánh tư cách. Lần này, chỉ có cuối cùng người còn sống sót kiệt hoặc là tiên thần mới có thể leo lên phong thánh bia. Không giống phong thần bảng, nơi phong người tên chữ thật ra thì đã sớm viết xong. Bỏ mặc chết vẫn là sinh cuối cùng cũng sẽ trở thành làm tiên thần. Ân thư diệt không diệt thật ra thì cũng không có vấn đề. Chính là vì đơn thuần tàn sát một sóng tộc người mà thôi. Minh minh bên trong, có lẽ thiên đạo cũng cảm thấy được phong thần cuộc chiến quá mức tùy ý. Lúc này mới ban thưởng phong thánh bia, lần nữa thuộc về trật tự. Không nói Cơ Huyền và Tô Tần các người như thế nào chuẩn bị. Nói về hoàng cung dưới đất lao ra kim quang xông thẳng tới chân trời sau đó. Nhanh chóng không có vào hư không biến mất không gặp. Nơi này đồng thời, nơi nào đó tràn đầy vô tận tiên linh khí địa phương. Đứng thẳng một khối cùng phong thánh bia giống nhau như đúc bia lớn. Nói riêng về đầu tấm bia đá này muốn so với phong thánh bia lớn hơn mấy trăm lần còn nhiều. Khí thế vậy so hoàng cung khối kia mạnh không biết nhiều ít lần. Bia trước tường vân tung bay, Thụy Hà Thiên Điều. Cách đó không xa còn lăng không ngồi xếp bằng mấy vị toàn thân bị tiên khí quanh quẩn ông già. Bá, đột nhiên, vừa lúc đó, kim mang chớp mắt, khối này bia đá to lớn phía trên nhất đi theo từ từ hiện lên một hàng chữ lớn. Người phong thánh nói sao làm vậy? Lập ra quy tắc, không chết phong thánh. Cảm nhận được bia đá dị động. Một đám ông già chợt hạng mục mang gắt gao nhìn chăm chú vào bia đá. Nhưng mà thấy rõ trên bia đá hiển hóa nội dung sau đó. Rối rít nhíu mày, người phong thánh nói sao làm vậy? Có ý gì? Cái này quy tắc là hắn định. Thuận miệng nói liền quyết định lần này lấy được phong thánh tư cách. Những người này suy tính không biết bao nhiêu lần thiên cơ. Muốn chiếm hết ra tay trước. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới người phong thánh quyền lợi sẽ lớn như vậy. Trước lớn rất nhiều lão cũng lấy vì thế lần người phong thánh và năm đó Khương Tử Nha như nhau. Chính là một tuyên đọc người. Tất cả hết thảy đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Như vậy, muốn ở nơi này bánh xe phong thánh bên trong đạt được tiên cơ. Phải mau sớm tìm được người phong thánh mới được. Chốc lát, lẫn nhau kiêng kỵ nhìn một cái. Mấy vị ông già lúc này mới bay hướng phương hướng bất đồng. Trên trời một màn, thế gian tất cả mọi người cũng không biết. Lại là không biết, sắp bùng nổ các lộ chư hầu cuộc chiến. Trên thực tế chính là phong thánh cuộc chiến. Bọn họ như cũ mưu kế tỉ mỉ trước chuyện của mình. Nhất là Việt quốc đô thành các lộ chư hầu thế tử. Trải qua cửa thành sóng gió, bọn họ đưa ánh mắt rối rít định ở sắp cử hành chiêu thân đại hội trên. Ở một đám thế tử xem ra, thân hậu chất tử gây ra động tĩnh chỉ có thể làm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Mà phá giải ván cờ Thiên Lung thành là tên kia tuyệt thế nữ tử chồng mới là chánh đạo. Vì vậy, các loại sách cờ các loại tàn cuộc một lần nữa thịnh hành liền đứng lên. Thậm chí liền Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ bọn họ bắt đầu nghiên cứu sách cờ. Không có lại quan tâm những thứ khác tục chuyện. Bọn họ nghiên cứu sách cờ thời điểm. Bên cạnh còn để Tây Thi bức họa. Đủ thấy Tây Thi mị lực bao lớn. Ngược lại thì Cơ Huyền, một ngày bận bịu vất vả. Khắp nơi hỏi thăm các lộ thế tử trong tay phụ tá tình huống. Thậm chí còn mang thứ này đi nhiều lần biển thước y quán. Không có biện pháp, nếu biết không lâu sau sẽ bùng nổ phong thánh cuộc chiến. Phải chuẩn bị nói trước mới được. Các loại nhân tài, đó đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đô thành trên đường chính, Bạch Khởi, Tô Tần, Vương Tiễn đi theo Cơ Huyền sau lưng muốn lần nữa đi biển Thước Y Quán. Mặc dù Chi đi trước nhiều lần, nhưng biển Thước đều không ở đây. Lần này lại đi, thử xem có thể hay không đem hắn cho chiêu mộ thành công. Công tử, nghe ai nếu như cưới vợ cái này tuyệt thế nữ tử có thể gia tăng vận nước. Không bằng công tử đi theo đại sư huynh học tập một chút tài đánh cờ. Vạn nhất bắt lại phụ nữ kia, cũng có thể để cho ta Đại Chu Hoàng triều vận nước hưng thịnh. Vừa lúc đó, Bạch Khởi thấy phố lớn hẻm nhỏ nam tử cũng đang nghiên cứu ván cờ. Liền vô tình nhắc một câu, khụ khụ khụ ho khan. Đáng tiếc, hắn nói mới lên tiếng nửa đoạn, liền bị Tô Tần tiếng ho khan dữ dội cắt đứt. Mà Vương Tiễn thì là một bộ lớn hơn cười lại ngay tức thì kìm nén trở về cái loại đó hình dáng. Nhẫn được hết sức khổ cực. Thế nào, đại sư huynh, sư đệ ta nói là sự thật. Tối nay trở về có thể cho công tử chỉ điểm một chút. Bạch Khởi cũng không biết Tô Tần ở trên đường bị Cơ Huyền cuồng ngược sự việc, vẫn là vẻ mặt thành thật. Ở hắn trong suy nghĩ, Tô Tần tài đánh cờ là cao nhất, liền liền phạm lãi cũng kém hơn. Đáng tiếc, thời khắc này Tô Tần cũng sắp không biết làm sao chết. Còn chỉ điểm nhà mình bệ hạ, bị người ta chỉ điểm còn thiếu không nhiều. Loại chuyện này tùy duyên liền tốt, dù sao lại không sở trường tài đánh cờ, vẫn là chiêu mộ nhân tài làm trọng. Nghe vậy, Cơ Huyền khẽ lắc đầu, cô gái tuyệt đẹp bức họa hắn vậy thấy. Mặc dù đối phương lớn lên thật rất tiên, có thể ai nào biết có phải hay không tâm tư hiền lành hạng người. Giống như Bao Tự, tướng mạo cũng không kém, nhưng phẩm chất coi như không sai. Công tử ở Việt Quốc chuyện, còn muốn đi trước tôn tộc, sớm một chút làm xong, sớm một chút trở về thành. Tô Tần ở một bên vậy phụ họa nói. Hắn thật sự là không muốn ở tài đánh cờ cái đề tài này lên nói quá lâu. Tôn tộc, công tử phải đi tôn tộc. Nhưng mà chính là như thế thuận miệng nói. Vương Tiễn nhưng là trước mắt sáng lên. Làm sao, sư đệ ngươi, đại sư huynh, biết sư đệ Tôn Tẫn sao? Hắn chính là tôn tộc người. Hơn nữa còn là làm đại tộc trưởng chi cháu. Sau đó, Vương Tiễn đem hắn cùng Tôn Tẫn, Lý Mục hai người tách ra thời điểm tình hình cẩn thận nói một lần. Thật không nghĩ tới, Tôn Tẫn sư đệ thân là đường đường tôn tộc trưởng tôn, lại vẫn đi quỷ cốc học nghệ. Tô Tần và Bạch Khởi đồng thời xúc động. Tôn tộc vô luận là từ danh tiếng lên hay là từ năng lực lên thật ra thì không hề so quỷ cốc yếu. Tôn Tẫn, như lần vừa vặn, Cơ Huyền ngược lại là sắc mặt vui mừng. Tôn tộc bên trong nếu có ba người sư đệ Tôn Tẫn, chắc hẳn chuyến này khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều. Không có biện pháp, tình thế vội vã, hắn bây giờ thật là cầu hiền như khát. Ngày hôm đó Yến Vương bồi thường 5.000 lượng hoàng kim. Cơ Huyền lại đổi 100.000 cao cấp nhân khẩu, toàn bộ để cho bọn họ hạ xuống ở Khánh Thành. Bây giờ Khánh Thành bên trong có 100.000 nhân khẩu, 50.000 nhiều đại quân, nương tựa Ngũ Cử và Khổng Bá Hạ hai người căn bản không cách nào chiếu cố chừng. Hoàng Thành liền càng không cần phải nói, Khổng Phong thúc một người chống hơn mấy triệu người dân, vì thế xoay sở làm Thiên Tử Học Cung đều bị bách tạm ngừng. Khánh Thành vốn là còn Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt, kết quả bây giờ chỉ còn lại Bạch Khởi một người tổng hợp tới xem. Hoàng Thành bên này yêu cầu nhân tài thật sự là quá nhiều. Xa không cái liền có thể giải quyết. Đến, mọi người nói chuyện công phu. Lần nữa đi tới biển Thước Y Quán trước cửa. Mấy vị gia, nhà ta tiên sinh không có ở đây. Xin ngày khác lại tới. Nhưng mà Bạch Khởi còn chưa vào quán, một người dược đồng liền chạy ra. Cơ Huyền bọn họ đã tới nhiều lần, bây giờ lại là Việt Quốc đô thành danh nhân, tiên hữu người không biết. Cơ Huyền khẽ cau mày, chuyện gì xảy ra, mỗi lần tới đều không lại, chẳng lẽ là nhà ngươi tiên sinh cố ý ở tránh chúng ta? Bạch Khởi sắc mặt run lên, lạnh lùng nói, đại nhân bớt giận, thật không phải như vậy. Gần đây mỗi ngày rất sớm thời điểm, Sở Quốc Thái tử Điện Hạ liền sẽ phái người cầm nhà ta tiên sinh nhận lấy đi, cho nên, thấy sát thần nổi giận, Dược Đồng cấp vội vàng giải thích. Sở Quốc Thái tử, mấy người liếc mắt nhìn nhau, rối rít híp mắt lại. Nếu như nhớ không sai, Ngũ Tử Tư và Ngũ Sa bọc họ tổn thương giống như là Sở Vương làm được. Đi về trước, thấy lần này không thấy được chánh chủ, Cơ Huyền cùng đành phải trở lại. Bất quá Sở Quốc Thái tử nhưng là thành công tiến vào mấy người là tầm mắt bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.